Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1745, cửu kiếp chi chiến, gocchuyenaudio.com. Có lẽ rất lâu sau đó, sẽ lại có một người có tài trí mưu lược kiệt xuất hơn người, lại thống nhất thiên hạ một lần nữa, nhưng diện tích đại lục rộng lớn như thế, chỉ bằng một quốc gia thì tuyệt đối không thể thống trị được, chỉ cần thời gian hơi dài, khoảng mấy chục năm đến mấy trăm năm, liền sẽ thối nát, quyền lực lại phân tán ở bốn phương, khi đó, thiên hạ lại sẽ sụp đổ một lần nữa. Cứ tuần hoàn lặp lại như thế, ở một đoạn thời gian ngắn nào đó, dân chúng sẽ rơi vào khốn khổ, nhưng phần lớn thời gian còn lại, vẫn sẽ sinh hoạt trong thái bình thịnh vượng. Đây mới là cách sinh tồn đầy đủ trên đại lục. Pháp Tôn cười lạnh, đưa ra kết luận. Pháp Tôn nói như vậy đúng là có đạo lý. Mạc Thiên Cơ vỗ tay nói. Như vậy, chấp pháp giả thì sao? Vừa rồi ta đã nói, chấp pháp giả có thể tồn tại, nhưng, lại không thể thuộc sự quản lý của bất kỳ quốc gia nào, chỉ có thể thành lập ở ngoài đời thường, hoàn toàn không hỏi chuyện thường ngày, chỉ đến khi có một ít ma đầu mà người đời không thể ngăn chặn được xuất hiện, mới có thể hiện thân. Nếu như người cầm quyền của các quốc gia hoang dâm vô đạo thì chấp pháp giả cũng có được quyền lực giám sát một phần, nếu kẻ đó qua thối nát thì có thể lựa chọn hiền giả khác thay thế. Đại thiện, trên mặt Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ bội phục, Sở Dương thở dài một tiếng, chỉ tiếc hôm nay muốn diệt thế thì nghiệp chướng cũng sẽ rất nặng. Pháp Tôn lạnh lùng nói, đúng vậy, phần nghiệp chướng này, trước sau thì cũng phải có người gánh vác. Sở Dương, làm cửu kiếp kiếm chủ, tâm địa của ngươi vẫn quá mềm yếu. Nhớ lại các đời cửu kiếp trước thống nhất thiên hạ thì có người nào không chém giết thành núi thây biển máu? Thế hệ của các ngươi đã chém giết tổng cộng bao nhiêu người? Ngươi đã không đành lòng ra tay, như vậy, lão phu liền giúp ngươi một tay. Pháp Tôn thản nhiên nói, dù sao nghiệp chướng của lão phu cũng đã rất nặng nề, nếu thêm một ít cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Đột nhiên cười quái dị, nói. Sở Dương, lão phu nói với ngươi nhiều như vậy, thì đó cũng chưa chắc là tương lai, nếu ngươi thật sự muốn tương lai có hy vọng, đầu tiên là phải chiến thắng ta. Giết chết ta, không thể đánh bại ta, thì tương lai chỉ là số không. Nếu như ta thắng, thì đại lục này, chính là thiên hạ của ta, như vậy, mọi thứ trên đại lục đều sẽ trở thành chi nhánh của thiên ma một cách tự nhiên. Đối với sự phát triển sau này của ta, cũng có thể thoải mái hơn nhiều. Sở Dương nhíu lông mày nói, quả nhiên là ngươi muốn đánh một trận. Pháp Tôn cười ha ha, tóc dài bay múa trên không trung giống như vô số ma hồn, trong mắt bắn ra vẻ dữ tợn mà điên cuồng, nói lớn tiếng. Trong thiên hạ, duy ngã độc tôn, ta muốn người thành ma, lúc đó đại lục này sẽ là đại lục thiên ma, ta muốn người thành người, sẽ trở lại thành cửu trọng thiên. Nhưng mà lão phu làm người cả đời, lại cảm thấy không nhanh bằng làm thiên ma, có thể bất chấp mọi thứ tùy tâm sở dục. Trong tiếng cười Pháp Tôn điên dại, Pháp Tôn đột nhiên nói ra. Nguyệt Linh Tuyết, Phòng Vũ Nhu, Chữ Thiên Nhai, Lăng Mộ Dương, Vũ Tuyệt Thành. Toàn bộ các ngươi thối lui đi, ta khinh thường giao chiến với các ngươi. Đến đây, cửu kiếp kiếm chủ, một mình ngươi còn không phải là đối thủ của ta, mang theo 9 tên huynh đệ của ngươi. Cùng đến đây đi, đến đánh với ta một trận, ta muốn vùng trời này, chứng kiến cửu kiếp truyền kỳ có thể tiếp. gocchuyenaudio.com, tục truyền kỳ nữa hay không? Hay là ý trời thuộc về truyền kỳ viết hết, hôm nay là chương cuối. Thân ảnh Pháp Tôn giống như một đoàn ánh sáng màu xám bay lên không trung, một đoàn ma vụ điên cuồng nổ bung ra, nguyên cả vùng trời đột nhiên biến thành màu đen. So với đêm tối còn đen, đưa tay không thấy được 5 ngón. Sau đó, 20 vạn tên chấp pháp giả còn may mắn tồn tại trên chiến trường, bỗng đồng thời kêu thảm một tiếng, trên đỉnh đầu của mỗi người, đều có khói đen mạnh mẽ bay lên, có vô số khói đen tụ tập ở bên cạnh Pháp Tôn. Hoặc là phải nói, tụ tập về phía đám ma vụ không có điểm kết thúc kia. 20 vạn người phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau khi ma vụ xuất hiện thì có rất nhiều người bị co rút cả người té trên mặt đất, đau đớn dãy giụa kêu thảm, cuối cùng thân hình vặn vẹo rồi hoàn toàn bất động. Pháp Tôn thế nhưng có thể nghiền nát toàn bộ thiên ma ấn ký mà hắn gieo từ trước, bắt lấy linh hồn của những người này, hút hết chút lực lượng cuối cùng của những chấp pháp giả này. Thậm chí cũng không phải chỉ ở nơi này, ngay cả chấp pháp giả đang phân tán đuổi giết 9 đại gia tộc cũng ở cùng một thời gian đó, đều ngã xuống một cách cổ quái, sau đó sẽ không còn hơi thở. Trong thành Trung Đô, một mảnh hắc khí liền bay lên. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, đây là đám chấp pháp giả mà Pháp Tôn sai đi diệt sạch Dạ Gia lúc trước, trong cùng một lúc liền gặp phải độc thủ, đều chết sạch. Trong một vùng rừng núi rậm rạp, cả người Dạ Thi Vũ đều tràn đầy máu, chật vật chạy trốn. Trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, chính mình đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu cho cô Dạ Sơ Thần, tốn mấy ngày cũng đã tìm được, còn không kịp vui mừng, lại đột nhiên bị chấp pháp giả đuổi giết. Tới tận bây giờ, Dạ Thi Vũ vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn vừa chạy trốn vừa chiến đấu trên quãng đường dài, đã là nỏ mạnh hết đà. Phía sau, hai vị chấp pháp giả càng ngày càng gần, đã có thể được nụ cười nhe răng trên mặt hai người này. Giả Thí Vũ đã không chút lực lượng nào nữa, liền té ngã trên đất cười thảm nói. Không thể tưởng tượng được, Giả Thí Vũ ta lại sẽ chết ở chỗ này, chỉ tiếc còn chưa kịp đưa thuốc cho cô. Hai người kia tiến tới nhanh như chớp cười to nói. Giả Thí Vũ tam công tử của Giả gia, nạp mạng đi. Đao kiếm lóe sáng, nhanh chóng đánh xuống. Giả Thí Vũ nở nụ cười thảm, nhắm hai mắt lại. Nhưng đợi một lúc lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Không khỏi thấy kỳ lạ, vừa mới mở mắt ra, liền thấy sắc mặt hai người này cực kỳ khiếp sợ, đao kiếm trên tay cũng đã không chém xuống nối, bọn hắn đứng một cách quái dị, sau đó trên đỉnh đầu lại có một trận khói đen bay ra. Ngay sau đó, ngã nhào trên mặt mất đất rực rực vài cái, liền trở nên bất động. Đã chết, Giả Thí Vũ ngồi dưới đất cả người vô lực nhìn hai người trước mặt, ngay cả sức lực để kiểm tra hai người trước mặt cũng không có. Thấy hai người vẫn không hề nhúc nhích, thân thể dần dần cứng lại, mới xác định là chết thật rồi. Gió núi thổi qua, lúc này Giả Thí Vũ mới cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhịn không được vỗ ngực như chút được gánh nặng kêu lên. Mẹ nó, tí nữa thì chết rồi, khi nãy thật sự dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi. Hắn quá vui mừng, nên bệnh cũ lại tái phát. Trong chốc lát lại biến thành người giả gái. Ai nha nha, không biết chuyện gì đã xảy ra. Xem ra ta phải đi về xem một. Góc truyện audio.com. Chút, Giả Thí Vũ uốn éo cái mông rồi đứng lên, hạ quyết tâm, cảm thấy toàn thân đau đớn, nhịn không được liền rơi nước mắt. Từ nay về sau ta sẽ không ra ngoài nữa hu hu. Không chỉ là cũng là ở bên này, ở trên toàn bộ đại lục đã có vô số nơi xảy ra chuyện như vậy. Trên chiến trường, ha ha ha ha. Sảng khoái a, đau đớn mà cũng sảng khoái quá. Pháp tôn bên trong ma vụ đầy trời, điên cuồng cười to. Sở Dương vô cùng tức giận, ánh sáng trên cửu kiếp kiếm chợt lóe lên, liền hiện ra trên tay quát. Các huynh đệ, đi theo ta. Ánh sáng chợt lóe, một tiếng sét đánh nổ vang, Sở Dương mang theo kiếm xông lên trước nhằm về phía ma vụ. Đám người Mạc Thiên Cơ đều đi lên theo. Đám người Vũ Tuyệt Thành Phong Nguyệt cũng vô giận dữ, xuất hiện ngăn chặn, có ý muốn trợ giúp đám người Sở Dương một tay, vây giết Pháp Tôn. Nhưng mà khi đám người Vũ Tuyệt Thành tới được chỗ bên ngoài đám ma vụ này, lại ngoài ý muốn phát hiện ra, mình bị một bức tường vô hình ngăn ở bên ngoài, thế nhưng không thể tiến vào. Không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Mạc Lệ Nhi cùng Sở Nhạc Nhi, khi tới bên ngoài đám ma vụ này, cũng không thể tìm ra cách vào. Một mảnh ma vụ này thế nhưng có thể ngăn cản bất cứ người nào ngoài cửu kiếp kiếm chủ cùng với cửu kiếp tiến vào. Có thể đi vào cũng chỉ có 10 người. Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, La Khắc Địch Kỷ, Mạc Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh. Đám người Phong Nguyệt thấy thế, lửa giận càng tăng lên, ra hết thủ đoạn, điên cuồng tấn công mảnh hắc vụ kia. Nhưng, bất kể tấn công mạnh cỡ nào, khi rơi vào trong mảnh ma vụ này cũng chỉ như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không hề phản ứng gì. Ha ha ha, tiếng cười của Pháp Tôn từ bên trong truyền ra, các ngươi không cần phải cố gắng làm gì nữa. Toàn bộ từ linh lực của hơn 3.000 vạn vong hồn trong trận đại chiến này, đều bị ta dùng để xây dựng lá chắn cửu kiếp này rồi, các ngươi không thể phá được đâu. Trên đời này, không có người thứ hai có thể hiểu rõ cửu kiếp lực hơn ta. Vũ Tuyệt Thành lui xuống trước buồn bã thở dài. Pháp Tôn nói không sai. Trên thế giới này, quả thật không có người thứ hai có thể hiểu rõ cửu kiếp lực hơn hắn, ở điểm này, chữ Thiên Nhai không thể, Phong Nguyệt cũng không thể. Tuy rằng đệ ngũ Khinh Nhu được công nhận là trí giả đương thời, nhưng dù sao hắn cũng không phải là cửu kiếp, căn bản không thể nào hiểu rõ về cửu kiếp. Ngay cả cửu kiếp nhiều mưu trí như Mạc Thiên Cơ cũng không được, bởi vì hắn vẫn còn trẻ tuổi, mà Pháp Tôn đã nghiên cứu chuyện này hơn vạn năm. Thậm chí cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, cũng không bằng được. Lý do của hắn giống như của Mạc Thiên Cơ trải qua 3 năm, làm sao có thể so sánh với người khác nghiên cứu hơn vạn năm. Sự chênh lệch trong đó, không nói cũng biết, vốn có một ngoại lệ duy nhất là Vũ Tuyệt Thành, cũng là một trong cửu kiếp trước đây, lại có được sinh mệnh lâu dài hơn cả Pháp Tôn, đáng tiếc hắn không hề phát triển đầu óc nên có làm như thế nào cũng không thể so sánh với người nhiều mưu trí trong cửu kiếp. Ma vụ trên không trung đột nhiên rung chuyển kịch liệt ở trước mắt bao người. Càng rung chuyển thì ma vụ càng bay lên cao. Hiển nhiên, mọi người ở bên trong, đã bắt đầu ra tay. Vẻ mặt mọi người tỏ ra lo lắng, Sở Nhạc Nhi nắm chặt lấy ống tay áo của Vũ Tuyệt Thành, hỏi. Sư phụ, đám người đại ca sẽ không sao. Góc truyện audio.com, chứ, Mạc Lệ Nhi ở bên cạnh cũng nhìn chăm chú. Tuy rằng hai nàng cũng biết Vũ Tuyệt Thành cũng không biết những gì đang diễn ra trong đó, nhưng vẫn hy vọng nhận được câu trả lời thuyết phục ít nhất có thể an tâm một chút. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng, trả lời nghiêm túc. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. cửu kiếp truyền kỳ sao lại có thể thay đổi dễ dàng như vậy? Giờ phút này cũng chỉ có Vũ Tuyệt Thành mới có thể biết được rốt cuộc Pháp Tôn muốn làm cái gì. Nếu như nói đến bản chất thì bọn họ vốn cùng một loại người. Nhưng chính là vì như thế, Vũ Tuyệt Thành mới có thể cảm thấy chua xót, không biết nên làm gì. Ở dưới chân, vô số thi thể nằm ngang dọc kéo dài chừng mấy ngàn dặm, mùi máu tươi gay mũi kia đang bốc lên dày đặc. Mọi người ra tay xử lý thi thể trước đi, Vũ Tuyệt Thành nói một cách buồn bã. Mọi người cùng nhau ra tay, xử lý một lúc liền ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt nhưng trước khi ma vụ này biến mất thì cũng không có cách nào cả. Cách chương.